Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, chương 2494. Thăm dò, như thế, chúng ta tự đi đường đi, gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng đồng hành. Phương Thanh Việt không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp ở phía trước dẫn đường, nhìn thấy Phương Thanh Việt bọn người ở tại phía trước dẫn đường. Mạc Thanh Vân tự cưỡi thiên thủ Tu La, không nhanh không chậm đi theo, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đồng hành. Phương Thanh Việt trên mặt lộ ra vẻ tò mò, nhìn sang thiên thủ Tu La nói, Mạc đạo hữu, ngươi vì sao muốn mang theo một đầu trâu rừng? Hẳn là ngươi hiểu được thuần thú chi thuật, tại hạ cũng không hiểu thuần thú chi thuật. Đối với Phương Thanh Việt hỏi thăm, Mạc Thanh Vân thành thật trả lời một câu, lại nói, còn như vì sao mang lên đầu này trâu rừng, chính là bởi vì ta tu vi không cao, thời gian dài đi đường thánh lực tiêu hao quá lớn, cưỡi trâu rừng đi đường, có thể giảm bớt một chút áp lực. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Phương Thanh Việt hiểu rõ gật đầu, hiểu được Mạc Thanh Vân cách làm, dùng Mạc Thanh Vân tinh vân trung kỳ tu vi, thời gian dài bôn ba đi đường, xác thực lại có không ít áp lực, càng mấu chốt, cửu ngưu thần châu bên trong tràn đầy nguy hiểm, bảo tồn thực lực chính là rất mấu chốt. Như thế phân tích Mạc Thanh Vân cách làm, tự hiển lộ rõ ràng ra hắn cơ trí. Mạc đạo hữu cách làm rất cơ trí. Chúng ta cũng đi thu phục một đầu trâu rừng, dùng để sung đương đại bộ công cụ đi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cách làm có chút, Phương Thanh Việt đối mọi người bàn giao một câu, lập tức bắt chước lên Mạc Thanh Vân. Không bao lâu, tại trải qua một chỗ giã đàn ngưu lúc, Phương Thanh Việt bọn người thu phục một đầu trâu rừng. Nhìn xem Phương Thanh Việt đám người cử động, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút không hiểu, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, Phương Thanh Việt bọn người tiến vào nơi này, tựa hồ không có sử dụng thiên ngưu bảo thằng, cùng một người thành lập chủ tớ quan hệ. Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, yên lặng đi theo Phương Thanh Việt mấy người. Hắn thấy, hẳn là bọn hắn chỗ thế lực, thủ đoạn càng thêm cao minh một chút, tiến vào truyền thừa đại lục không cần thiên ngưu bảo thằng. Mạc đạo hữu, chúng ta chuyến này muốn đi thiên huyết ma ngưu quật, ngươi có thể nghe qua nơi này, cùng Mạc Thanh Vân đồng hành quá trình bên trong. Phương Thanh Việt mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, thử hỏi đến Mạc Thanh Vân. Tại Phương Thanh Việt ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, tại hạ chưa từng nghe nói qua, còn xin Phương đạo hữu chỉ rõ một hai. Tiểu tử này hẳn không có nói láo. Vì sao thiên huyết ma đầu châu xương lại có cảm ứng? Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, lại nhìn Mạc Thanh Vân phản ứng, Phương Thanh Việt trong lòng lập tức không hiểu. Hắn cảm giác Mạc Thanh Vân biểu hiện không giống trang, tựa hồ thật không biết thiên huyết ma ngưu quật. Chẳng lẽ thiên huyết ma ngưu giác không ở trên người hắn, mà tại đồng môn của hắn trên thân, giờ khắc này. Phương Thanh Việt đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy đoán bên trong mỗi loại khả năng, một phen suy nghĩ không có kết quả. Phương Thanh Việt liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trong lòng âm thầm đắc ý, dù sao tiểu tử này trong tay ta, không lo tìm không thấy đồng môn của hắn. Trước ngăn cản thiên huyết ma ngưu quật lại nói, tiến về thiên huyết ma ngưu quật trên đường, Phương Thanh Việt vẫn không có từ bỏ, tiếp tục đang không ngừng thăm dò Mạc Thanh Vân. Như thế, ta cùng ngươi giảng một chút thiên huyết ma ngưu quật. Phương Thanh Việt một bên giảng thuật thiên huyết ma ngưu quật, vừa quan sát Mạc Thanh Vân cảm xúc biến hóa, nhìn xem Mạc Thanh Vân có hay không nói láo. Một phen thăm dò về sau, Phương Thanh Việt tự triệt để từ bỏ. Mạc Thanh Vân một điểm tâm tình chập chờn không có. So với Phương Thanh Việt buồn rầu, Mạc Thanh Vân ngược lại là thu hoạch rất lớn. Tại Phương Thanh Việt một phen giảng thuật dưới, hắn đối với thiên huyết ma ngưu quật hiểu rõ, trở nên rõ ràng rất nhiều. Nguyên lai cái này thiên huyết ma ngưu quật là một cái dị biến ngưu ma người cường giả động phủ. Bên trong có dấu cường giả này cả đời tích lũy, nói lên cường giả này một đời, cũng là rất có sắc thái truyền kỳ. Hắn vốn là một cái bình thường dị biến ngưu ma người. Nhưng ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp, để tự thân huyết mạch phát sinh thoát biến, từ đây tốc độ tu luyện của hắn nhất phi trùng thiên. Ngắn ngủi thời gian vạn năm, tu vi tự đạt tới thất sắc ngưu giác tình trạng, trở thành cửu ngưu thần châu một phương hào cường. Nhưng bởi vì như thế, để hắn lộ ra quá mức lóa mắt, đưa tới quá nhiều người chú ý, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, nhất định là đạt được cái gì nghịch thiên bảo tàng. Tiếp theo, liền dẫn phát một đám cường giả vây công hắn, để hắn trọng thương bỏ chạy tránh né. Từ đây hắn tại cửu ngưu thần châu bên trên, triệt để mai danh ẩn tích, thẳng đến có người phát hiện động phủ của hắn. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Phương Thanh Việt một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt, nói, dựa theo Phương Thanh Việt giảng thuật, thất sắc ngưu giác biến dị ngưu ma người thực lực, đã có thể so với tinh vực cảnh cường giả, một cái tinh vực cảnh cường giả cả đời tích lũy, hẳn là một món tài sản khổng lồ, giống như hắn có thể được đến những vật này, giảng thuật một cái cực lớn thu hoạch, có thể để thực lực đạt được phóng đại. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân yên lặng mưu tính, gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Phương Thanh Việt trao mày, trong lòng nhiều một chút lo lắng, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, thiên huyết ma ngưu giác thật không ở trên người hắn, đều mau chóng tìm tới đồng môn của hắn. Sau đó, bọn hắn chính là không nhanh không chậm, tiếp tục hướng thiên huyết ma ngưu quật chạy tới. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường dưới, bọn hắn đi tới một tòa cốt sơn trước, nhìn thấy hàng hà xa số số châu rừng thi cốt. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những hài cốt này nội bộ, thỉnh thoảng dần hiện ra từng sợi huyết quang. Nếu là người nhát gan ở đây, nhìn trước mắt âm trầm một màn, nhất định sẽ bị dọa đến lập tức rút đi. Chính là chỗ này, Phương Thanh Việt liếc nhìn một chút phía trước, hắn tự lộ ra vẻ mặt kích động, nhanh chóng hướng cốt sơn bay qua. Nhìn thấy Phương Thanh Việt cử động, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo, cũng hướng cốt sơn đỉnh chóp bay đi. Chỉ chốc lát, tại Phương Thanh Việt dẫn đường dưới, mọi người đi tới cốt sơn đỉnh chóp. Ở chỗ này, có một cái không đáng chú ý thông đạo, thông hướng cốt sơn nội bộ. Nhìn thấy phía trước thông đạo, Phương Thanh Việt bước chân không ngừng, lập tức đi vào trong thông đạo. Cùm cụp, mọi người đi tại xương cốt phía trên, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không để ý, trong lòng chờ mong cùng tò mò, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu, mọi người đi tới cuối lối đi, nhìn thấy một cái cự đại huyết sắc cửa đá. Tại cửa đá phía trên, có một cái cự đại lỗ khảm, giống như là một cái đầu trâu hình thái. Thấy được cái này lỗ khảm, Phương Thanh Việt tự lấy ra một cái đầu trâu. Đầu trâu phía trên đoạn mất một góc, tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện đầu trâu chỗ đoạn sừng, đúng là hắn đạt được một cái kia. Nhìn như vậy đến, thủ hạ ta huyết sắc ngưu giác là mở ra thiên huyết ma ngưu quật chìa khóa. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn ngay tại yên lặng nghĩ đến, như thế nào mở ra thiên huyết ma ngưu quật. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Phương Thanh Việt chỉ vào đầu trâu còn lại sừng, hỏi, Mạc đạo hữu, ngươi có thể từng gặp dạng này một cái ngưu giác? Theo Phương Thanh Việt lời ra khỏi miệng,